ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 365, nhìn bên người rỗng tuếch khăn trải giường, Kỳ Vô Hoan có chút phát ngốc, trên tường thời gian biểu hiện hiện tại là rạng sáng 12 điểm nhiều. Ai, chẳng lẽ nói hắn còn đang nằm mơ? Thanh niên nhéo nhéo chính mình cánh tay. Ngô, có cảm giác đau, cũng không phải nằm mơ. Hay là, xuất hiện, phu thê cùng giường, trong đó một phương nửa đêm tỉnh lại. Đối tượng biến mất, đuổi theo ra đi phát hiện này yêu đương vụng trộm danh trường hợp. Đương nhiên, loại này danh trường hợp hiển nhiên là sẽ không xuất hiện ở Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên trên người. Khác trước không nói, này rừng rậm trừ bỏ dã thú chính là người chơi. Mà những cái đó người chơi nào có hắn Kỳ Thủy Tiên một nửa đẹp. Người mù mới có thể ném xuống cái này đại mỹ nhân đi phao người khác. Chẳng lẽ là đi thượng WC? Viên viên, Kỳ Vô Hoan lôi kéo giọng hướng ngoại hô vài tiếng. Không có đáp lại, nên không phải là ngất đi rồi đi. Kỳ Vô Hoan lo lắng đối phương thân thể. Chạy nhanh từ trên giường đi xuống, mở ra phòng môn đi vào buồng vệ sinh, lại phát hiện bên trong không có người, lại đi phòng khách, phòng bếp tìm cái biến, vẫn không tìm người, kỳ quái, Nhiếp Uyên đi đâu, đi ra ngoài, không, không có khả năng a. Cái này đạo cụ là Kỳ Vô Hoan mang tiến vào, sở hữu giả là hắn, chỉ có hắn có thể mở ra cửa phòng ra vào hoặc là phóng người khác tiến vào. Đồng đội là không thể mở ra, chẳng lẽ hắn lại xuyên qua, hoặc là trò chơi xuất hiện bác, Kỳ Vô Hoan nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn thậm chí mở ra lò nướng cùng tủ bát hoạt động bên trong chén bàn nhìn. Đương nhiên, cái gì đều không có, liền ở hắn cúi đầu chuẩn bị mở ra mà quầy thời điểm, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, sau đó liền mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Đương theo di động đồng hồ báo thức chấn động lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Kỳ Vô Hoan mở hai mắt khi ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại về tới trên giường. Nhiếp Uyên cũng bình yên vô sự mà nằm ở hắn bên người. Ngoạ tao, gặp quỷ, thanh niên bị cả kinh ngồi dậy. Khuỷu tay không cẩn thận đụng phải trên tủ đầu giường vật trang trí. Rơi xuống khi phát ra tiếng vang bừng tỉnh trên giường nam nhân. Hắn cảnh giác mà mở hai mắt, ngẩng tóc hiện là Kỳ Vô Hoan, kỳ quái hỏi, bảo, ngươi làm sao vậy, viên, Kỳ Vô Hoan có chút khó có thể tin, hắn ngẩng đầu nhìn xem giám sát chặt chẽ bế cửa phòng. Viên, ngươi tối hôm qua đi đâu? Ha, tối hôm qua, ta vẫn luôn đang ngủ à, Nhiếp Uyên phát giác hắn không đúng. Bảo, ngươi làm sao vậy, hắn tưởng ngồi dậy. Chính là vừa động liền xả tới rồi phần eo miệng vết thương. Đau đến thẳng nhíu mày. Viên, ngươi đừng nhúc nhích. Kỳ Vô Hoan đau lòng mà đè lại hắn. Nhẹ giọng giải thích nói. Ta tối hôm qua nửa đêm lên phát hiện ngươi không thấy. Ta vẫn luôn ở chỗ này à. Nhiếp Uyên duỗi tay xoa xoa hắn đầu. Ngữ khí thực sủng nịch. Đồ ngốc, là lại nằm mơ sao? Kỳ Vô Hoan tưởng nói không có. Nhưng trước mắt hết thảy làm hắn cũng không khỏi mà có chút hoài nghi chính mình có phải hay không. Lại tiến vào cảnh trong mơ, hắn nhẹ nhàng nắm chặt nam nhân tay, lại thấu đi lên cách mặt nạ người, quen thuộc độ ấm hòa khí vị. Trước mắt thật là chân thật Nhiếp Uyên không sai, chẳng lẽ hắn tối hôm qua thật sự lại là đang nằm mơ. Tự bắt đầu mơ thấy những cái đó hình ảnh tới nay. Liên thường xuyên có chút phân không rõ thật giả cùng hư ảo. Đúng rồi, viên, ta tối hôm qua mơ thấy vài người. Bọn họ hình như là ta thân nhân. Chúng ta đã từng ở bên nhau sinh sống hồi lâu. Ta giống như còn có rất nhiều bằng hữu thân nhân. Bằng hữu, Nhiếp Uyên chú ý điểm có điểm kỳ quái. Bọn họ đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Có trọng yếu hay không ta không biết. Nhưng bọn hắn giống như đều không phải người thường. Chẳng lẽ Long Hồn đoán đúng rồi? Ta thật là khối Rubik NPC. Vì cái gì kỳ quái bác mới thoát ly trò chơi? Còn có kia cổ lực lượng Kỳ Vô Hoan bất an mà nhấp khẩn môi. Ta, rốt cuộc là làm sao vậy? Không, Không phải, sao có thể, Bảo Bảo, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Nhiếp Uyên đem cánh tay triển khai tới làm hắn nằm xuống. Sau đó đem người ôm tiến trong lòng ngực nhẹ nhàng ôm. Xoa xoa tóc, nhưng nếu thật là đâu? Nếu ta không phải người, mà là một cái quái vật, thậm chí chỉ là một chuỗi số liệu đâu? Kỳ Vô Hoan nhanh chóng ngẩng đầu, ý đồ nhìn đến nam nhân mặt nạ hạ biểu tình. Nhiếp Uyên hơi hơi một đốn, hoãn một lát mới nói. Ta không để bụng, ngươi chính là ngươi, Viên Viên, ngươi vừa rồi trần trở. Kỳ Vô Hoan một bĩu môi, pha lê tâm cùng tiểu cảm xúc lên đây. Ngươi có phải hay không thực để ý? Không có, ngươi có, ngươi có, không có, liền có, liền có. Phốc, Nhiếp Uyên phải bị hắn chọc cười. Gia hỏa này chơi tiểu tính tình bộ dáng thật đúng là trước sau như một ấu trĩ. Quá đáng yêu, ngoan, thật sự không có, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì trần trở? Nam nhân nghĩ nghĩ, trả lời nói, bởi vì ta suy nghĩ ngươi biến thành quái vật bộ dáng, a. Là bộ dáng gì, khả năng sẽ rất giống mắt thỏ ếch xanh, Nhiếp Uyên nghiêm túc mà trả lời. Rốt cuộc ngươi ăn nhiều như vậy, Kỳ Vô Hoan lập tức tức giận. Ngươi mới giống mắt thỏ ếch xanh đâu. Viên Viên, ngươi nếu là biến thành quái vật, ngươi nhất định giống, hắn suy tư một lát phun ra một cái từ ngữ. Viên Viên bánh bao, quả xoài nhân nhi tạc hoàng. Nhiếp Uyên cười khúc khích, đột nhiên hỏi. Ta đây nếu là quái vật, ngươi có thể hay không để ý? Kỳ Vô Hoan cố ý em mà vuốt vành tai suy tư trong chốc lát. Chu lên miệng, hẳn là không ngại đi. Ngươi xem, ngươi cũng trần trở, Nhiếp Uyên cách mặt nạ điểm điểm mũi hắn. Hảo, Bảo Bảo, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Bắp còn có hơn một giờ mới đến kỳ, không được. Hôm nay ta tới chiếu cố ngươi tương đương. Kỳ Vô Hoan trước một bước ngăn lại nhớ tới Nhiếp Uyên. Viên Viên, ngươi lại nghỉ ngơi một lát, ta đi thu thập đồ vật làm chuẩn bị. Nhiếp Uyên nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ hoài nghi, ta không thành vấn đề. Kỳ Vô Hoan ưỡn ngực khẩu, ta có thể chiếu cố ngươi, ta còn có thể cho ngươi làm bữa sáng đâu. Nói xong xuống giường, chạy chậm đi phòng bếp, tính toán hâm nóng tối hôm qua nướng khoai. Nhưng mà đương hắn mở ra tủ bát môn thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện bên trong chén bàn có bị di động quá dấu vết. Ai, chẳng lẽ nói tối hôm qua phát sinh hết thảy cũng không phải mộng. Nhiếp Uyên thật sự biến mất quá. Kỳ Vô Hoan kinh dị mà mở to hai mắt nhìn, nhưng cũng không quá xác định, bởi vì hắn cũng nhớ không rõ chính mình tối hôm qua ngủ trước rốt cuộc có hay không động quá chén. Đũa. Xuất phát từ đối nam nhân tín nhiệm, Kỳ Vô Hoan cũng không có nghĩ nhiều. Hắn nhiệt hảo khoai lang đỏ xoay người trở lại phòng ngủ. Sau đó cầm cái muỗng kiên nhẫn mà một muỗng đút cho Nhiếp Uyên. A tương đương, nam nhân có điểm thụ sủng nhược kinh. Trong lòng ấm áp, ăn xong về sau, Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn thời gian. Hiện tại là rạng sáng 4 điểm, thiên đương nhiên còn chưa lượng. Nhưng khoảng cách bắp kết thúc thời gian chỉ có nửa giờ. Hắn đi rửa chén thời điểm một mình mở ra cửa phòng. Chuẩn bị tra xét một chút ngoài cửa hay không an toàn. Muốn hay không trọng trí mini hung trạch CD. Tuy rằng đã làm nhất định chuẩn bị tâm lý. Mà khi mở cửa đi ra sơn động kia một khắc. Vẫn là bị trước mắt một màn cấp sợ tới mức một cái đảo liệt. Sơn động ngoại trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Vũng máu trung gian nằm một cái mang hồ ly mặt nạ nam nhân. Không, chuẩn nói chính là cá nhân côn. Hắn tứ chi bị thước rớt, chỉ còn lại có nửa người trên té ngã bộ. Miệng vết thương bị kim chỉ khâu lại cầm máu. Trong miệng chỉ có thể phát ra thống khổ nức nở thanh. Thân thể giống sâu lông giống nhau mà xoắn đến xoắn đi. Thống khổ đến cực điểm, một chốc rồi lại không chết được. Ô ô ô. Ô ô, Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa đương trường đem mới vừa ăn xong đi khoai lang đỏ cấp nhổ ra. Che miệng đánh cái nôn khan. Hắc, chào buổi sáng, Tiểu Dương, người khởi sướng từ trên cây nhảy xuống. Yêu nhã mà cùng Kỳ Vô Hoan chào hỏi. Tối hôm qua ngủ như thế nào? Kỳ Vô Hoan nhìn trước mắt cả người là huyết bạch lang. Khẩn trương mà lui nửa bước, cắn cắn môi, lòng dạ hiểm độc viên. Lại là ngươi, ngươi thật đúng là âm hồn không tan a. Bạch Lang đôi tay cắm ở túi quần không nhanh không chậm. Tiến lên hai bước, ngươi ngày hôm qua đánh gãy ta thích nhất kia mà đi, hắn làm ra thực thương tâm bộ dáng. Ngữ khí trầm thấp nói, Tiểu Dương, ngươi, tính toán dùng cái gì còn? Đánh đồ tồi liền phải bồi thường. Thiên kinh địa nghĩa, pháp luật quy định, ngươi minh bạch sao? Bạch Lang ngẩng đầu ưỡn ngực, đem mặt dày vô sỉ bốn chữ suy diễn đến đúng lý hợp tình. Hiện tại biết thiên kinh địa nghĩa. Biết pháp luật quy định, đoạt đồ vật thời điểm đâu, giết người thời điểm đâu, người này không khỏi cũng quá không biết xấu hổ đi, Kỳ Vô Hoan phải bị khí cười, hắn âm thầm nhéo nhéo nắm tay, xác định gây tê dược hiệu đã qua, cũng có chút tự tin, không khách khí mà mắt trợn trắng, ai làm ngươi công kích nhà ta Viên Viên, nhà ngươi Viên Viên, Bạch Lang chua mà lặp lại một lần, thâm sắc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ý vị thâm trường nói, ngươi thật sự hiểu biết hắn sao? Ta đương nhiên hiểu biết, ta đã nói rồi, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở tại một cái trong đại viện, từ nhà trẻ, tiểu học, sơ trung đến cao trung đều là cùng lớp đồng học, tốt nghiệp về sau cũng thường xuyên liên hệ, huề bùa đối mắng, Kỳ Vô Hoan đắc ý rào rạt, cố ý chọc giận người này. A, Bạch Lang trào phúng mà cười thanh. Kia Tiểu Dương, ngươi biết hắn tối hôm qua không điểm nhiều thời điểm rời đi quá sao? Ngươi nói cái gì? Thanh niên nhíu mày, ngươi hẳn là biết ngươi là đặc biệt đi. Bạch Lang ngược lại nói lên một khác chuyện. Hắn cười nhún vai, ngươi có thể xuyên qua song song không gian, còn có thể sử dụng đặc thù năng lực kia chỉ là, hư, Bạch Lang cách mặt nạ dùng tay điểm. Điểm chính mình mắt phải. Tiểu Dương, nói thật cho ngươi biết. Ta có thể nhìn thấu hết thảy đạo cụ kỹ năng. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, cũng kỹ năng có đủ bác a, khó trách đánh nhau như vậy vô địch, cho nên ta biết, Bạch Lang cười cười. Ngươi là đặc biệt, ta rất muốn được đến ngươi, hắn ngữ khí vô cùng trắng ra thả bá đạo. Ta có thể mang ngươi tranh thắng, ngươi cái gì đều không cần làm mà ni nhạ, đây là tặng cho ngươi lễ vật, hắn chỉ hướng trên mặt đất người côn. Ta đã sớm tiến vào thứ năm mặt trò chơi. Ta xông qua quan so các ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Bạch Lang hơi hơi nghiêng đi thân mình. Vươn tay nhiệt tình mời nói. Thế nào, Tiểu Dương, muốn hay không cùng ta ở bên nhau? Ta không cần, Kỳ Vô Hoan không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vui đùa cái gì vậy? Trước không nói hắn thích chính là Viên Viên. Liền gia hỏa này biến thái kính nhi, điên rồi mới có thể cùng hắn làm đồng đội. Bạch Lang hào không ngoài ý muốn, dùng một loại mang theo vài phần sủng nịch, phảng phất ở cùng tiểu bằng hữu giảng đạo lý ngữ khí chậm rãi nói. Ngươi xem, Tiểu Dương, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, là bởi vì ngươi thực đặc thù, nhưng ngươi như thế nào có thể xác định, hắn không phải bởi vì cái này cùng ngươi ở bên nhau đâu. Ngươi đừng nghĩ châm ngòi ly gián, ngươi lời nói, ta một chữ đều sẽ không tin, lời nói còn chưa nói xong. Bạch Lang ném cái di động lại đây, thanh niên tiếp được, trên màn hình là một đoạn video, trong video đúng là Nhiếp Uyên tối hôm qua một mình ra cửa. Sau đó rời đi hình ảnh, như thế nào sẽ, Kỳ Vô Hoan ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ tối hôm qua phát sinh hết thảy đều không phải mộng. Hết chương.